còn mang danh bao che trọng phạm. Mọi người xung quanh cũng bi phẫn lên án Sở Hưu. Những người bọn họ đều có chung một đặc điểm, đều là hảo hữu của Giang Đông Ngũ Hiệp hoặc từng nhận ân huệ của họ. Cho nên sau khi Giang Đông Ngũ Hiệp chết, bọn họ là người lên tiếng kịch liệt nhất, không ngừng mắng chửi Sở Hưu, kêu oan cho Giang Đông Ngũ Hiệp vân vân. Khóe miệng Hạ Hầu Vô Giang nhếch lên thành một nụ cười nói: "Chư vị, ta cũng thấy như các vị, tên Sở Hưu này trời sinh tính tình hung ác tham lam. Có trời mới biết vì sao hắn muốn giết Giang Đông Ngũ Hiệp. Có điều chuyện này chắc chắn không chỉ là họ bao che cho Thu Đông Mẫu. Cái cớ vụng về như vậy có là kẻ ngu cũng chẳng tin nổi. Nói thật thì ta cũng có thù oán với tên Sở Hưu kia. Giang Đông Ngũ Hiệp lại là những người bản công tử ta luôn bái phục. Cho nên hôm nay ta mời chư vị tới đây là muốn bàn bạc một chút. Nên đối phó với tên Sở Hưu này ra sao? Tốt nhất là để hắn nằm lại tại Đông Tề này luôn đi." Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lại im lặng. Ai nấy nhìn nhau, không còn lên tiếng. Ý tứ của Hạ Hầu Vô Giang rất rõ ràng. Hắn muốn giết Sở Hưu. Thực ra bọn họ cũng có suy nghĩ này, nhưng lại không ai đi làm. Đừng nhìn bọn họ mắng chửi kịch liệt như vậy, ai nấy giống như hận chỉ muốn róc xương lột da Sở Hưu. Nếu bảo bọn họ ra tay thật, bất luận Lâm Nam Nghiệp hay Diêu Nhạc Sơn đều sẽ rụt đầu lại. Đúng là bọn họ đã nhận ân huệ của Giang Đông Ngũ Hiệp, cũng có quan hệ tốt với Giang Đông Ngũ Hiệp, nhưng những thứ đó không đủ để bọn họ tới liều mạng với Sở Hưu. Dù sao ân tình còn chưa lớn tới mức đó. Sau khi Sở Hưu giết chết Trình Bất Húy, mọi người đã thừa nhận thực lực của y. Sở Hưu đích thực xứng đáng với thứ hạng trên Long Hổ Bảng. Lấy cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh giết chết Ngũ Khí Triều Nguyên cũng không phải việc khó khăn gì. Dưới tiền đề như vậy, ai dám đi chịu chết? Dù sao trong những người nhận ân huệ của Giang Đông Ngũ Hiệp hay giao hảo với họ, mạnh nhất cũng chỉ là võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên như Diêu Nhạc Sơn. Thực lực không khéo còn chẳng bằng Trình Bất Húy. Ngay cả Trình Bất Húy cũng chết trong tay Sở Hưu. Bọn họ nhảy ra có khác gì chịu chết? Hơn nữa, do dù có kẻ thật sự không sợ chết, có nắm chắc gì ết chết được Sở Hưu, bọn họ cũng không dám giết. Thân phận của Sở Hưu là gì? Hắn không phải võ giả tán tu mà là tuần sát sứ của Quan Trung Hình Đường. Võ giả kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của Quan Trung Hình Đường, là gương mặt đại diện cho Quan Trung Hình Đường. Nếu bọn họ giết Sở Hưu, Quan Trung Hình Đường chắc chắn sẽ rất tức giận. Bọn họ cũng chỉ có đường lưu vong giang hồ. Hơn nữa, phải biết Quan Trung Hình Đường am hiểu nhất là truy xét hung thủ, tra tìm vết tích. Trong tay Quan Trung Hình Đường, bọn họ muốn trốn cũng khó. Cho nên đối với bọn Lâm Nam Nghiệp, mắng Sở Hưu thì được, kêu oan cho Giang Đông Ngũ Hiệp trong chỗ đông người cũng được. Nhưng nếu thật sự bảo họ nhảy ra liều mạng với Sở Hưu, bọn họ lại không có lá gan đó. Thấy bộ dáng mọi người như vậy, Hạ Hầu Vô Giang không khỏi cười lạnh trong lòng. Đám người này cả ngày kêu la đạo nghĩa trung thành các loại, lúc xảy ra chuyện cần liều mạng chẳng phải toàn rụt cổ về à? Lâm Nam Nghiệp thận trọng chắp tay với Hạ Hầu Vô Giang nói: "Hạ Hầu công tử, chúng ta đương nhiên muốn tìm Sở Hưu báo thù. Nhưng sau lưng Sở Hưu là Quan Trung Hình Đường. Động tới hắn chúng ta cũng sẽ bị Quan Trung Hình Đường trả thù. Lão hủ tuổi tác đã cao, không sợ liều mạng già này với Sở Hưu báo đáp ân tình của Giang Đông Ngũ Hiệp. Nhưng lão hủ lại là người có gia nghiệp, không phải lẻ loi một mình. Nếu chọc giận Quan Trung Hình Đường, liên lụy tới Lâm gia trang ta thì sao?" Nghe Lâm Nam Nghiệp nói vậy, Diêu Nhạc Sơn lại thầm mắng: "Lão hồ ly này quả nhiên nói năng nham hiểm. Lâm Nam Nghiệp, ngươi có gia có nghiệp, vậy Diêu Nhạc Sơn ta lẻ loi một mình thì nên đi liều mạng với Sở Hưu hay sao?" Có điều không đợi Diêu Nhạc Sơn nói gì, Hạ Hầu Vô Giang đã vung tay lên nói: "Chư vị, các ngươi yên tâm, ta không muốn các ngươi liều mạng với Sở Hưu như vậy. Ta chỉ muốn các ngươi làm người dẫn đầu, khiến tất cả võ giả tại Đông Tề đều tới gây sự với Sở Hưu." Lâm Nam Nghiệp cau mày nói: "Hạ Hầu công tử có ý gì?" Hạ Hầu Vô Giang thản nhiên đáp: